Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 620. Thái tử ma tộc 1. Không biết có phải trùng hợp hay không, đạo kiếm khí này dĩ nhiên vừa mới chém vỡ hồ nước giam cần thây ma, phá hủy cấm chế, từng đạo xiềng xích màu tím trên thân thể thây ma liền rơi tới mức tối thiểu. Ha ha ha, không thể tưởng tượng được vận khí của thái tử tốt như vậy, lúc này gặp được huyết mạch tinh thuần nhất của thánh tộc ta, ha ha ha. Theo đạo tiếng cười hung hăng càn quấy vang lên, một gã thiếu niên anh tuấn trên đầu cự quái xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Kiếm khí thật cường đại, long biến cảnh hậu kỳ. Lúc này, đám người Triệu Nguyên Khuê, Cửu U Vương, Diệp Khải đều ngừng tay, đứng thẳng đưa mắt nhìn lại, ánh mắt khẽ kinh động. Chỉ thấy đó là một gã thiếu niên ma khí lượn lờ quanh thân, khoảng chừng hơn 20 tuổi, môi hồng răng trắng, dáng người cao to, quần áo hoa mỹ, đầu đội kim quan, tản ra một tia khí tức uy nghiêm, thoạt nhìn liền biết xuất thân không tầm thường. Dưới chân thiếu niên là một đầu quái thú sống chim không phải chim, thật giống như một đầu cá voi có hai cánh chim thật lớn, không có móng vuốt, miệng đầy răng nanh cực kỳ lạ lùng. Mọi người khiếp sợ chính là gã thiếu niên này khí tức trên người cực kỳ hoành tráng, nghiễm nhiên đã đạt tới long biến cảnh hậu kỳ, uy áp cường đại khiến đám người Cửu U Vương có chút cảm giác bị áp bức. Thậm chí đầu quái thú giống như điểu không phải điểu, giống như cá không phải cá cũng có được tu vi lục giai trung kỳ. Thái tử ma tộc. Ma tộc tại sao xuất hiện ở chỗ này? Ánh mắt Triệu Nguyên Khuê co rút lại, không khỏi phát ra tiếng kinh hô. Đám người còn lại cũng âm thầm kinh ngạc không thôi. Gần một tháng qua, nghe nói địa bàn Hắc Long giáo đại lục Tây Phương liên tiếp gặp người thời thượng cổ đã bị diệt vong, lại đột nhiên bị chủng tộc ma tộc hiện thế xâm nhập. Vốn trên đại lục võ giả hưng thịnh, không ai quan tâm đến ma tộc. Nhưng sự thực chính là, Hắc Long giáo thương vong cực kỳ nghiêm trọng, hơn nữa còn có hơn 530 long võ giả bị ma tộc san thành bình địa. Long võ minh gần đây cũng đang thương nghị đối sách, không thể tưởng tượng được hôm nay ma nhân trong tộc sẽ tiến nhập lục địa. Hừ, đại quân thánh tộc chúng ta chắc chắn sẽ tiếp cận, không lâu sau phiến đại địa sẽ thuộc về chúng ta, bắt đám dư nghiệt long tộc vạn ác này trở thành nô lệ của chúng ta. Thái tử ma tộc khinh thường hừ một tiếng tiếp tục nói. Bất quá, hôm nay bản thái tử tới đây chỉ muốn thu hồi huyết mạch của tổ tiên, kẻ nào dám ngăn cản giết không tha. Vừa dứt lời, hắn khống chế quái thú bay nhanh về phía hố sâu, trong mắt khó có thể che giấu được vẻ tham lam. Hắn tuy thân là thái tử ma tộc, thân thể sở hữu huyết mạch vương giả, nhưng hắn biết rất rõ ràng, huyết mạch của chính mình không thể nào thuần khiết ngang bằng huyết mạch cổ ma. Bởi vì ma tộc hôm nay chỉ là hậu duệ cổ ma và nhân tộc kết hợp mà thôi, còn cái thây ma kia chính là một cỗ di thể cổ ma thuần khiết, sánh ngang thần tộc viễn cổ. Hừ, ma tộc có gì đặc biệt hơn người, lại khiến bổn tọa phải chiếu cố ngươi? Triệu Nguyên Khuê tự nhiên không dương mắt ếch nhìn thái tử ma tộc cướp đi thây ma, hắn hừ lạnh một tiếng, tay phải dùng bao tay đen hung hăng đánh ra một quyền. Bộ bao tay đen này chính là kiện bảo vật chí bảo uy lực cực kỳ kinh người, có thể khiến lực công kích của võ giả tăng gấp 30 lần. Hắn từng sử dụng một quyền đuổi giết một đầu long thú lục giai sở hữu lực phòng ngự kinh người. Ầm, thoáng chốc, một đạo quyền ảnh cực lớn oanh kích về phía thái tử ma tộc, khí thế hùng hồn gần như muốn oanh phá trời xanh, không gì có thể chống đỡ. Tự tìm cách chết đi. Sắc mặt thái tử ma tộc lạnh lùng, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện vài thanh trường kiếm huyết sắc, sau đó chém ra một kiếm khó có thể tưởng tượng. Xoẹt! Một đạo kiếm khí màu đỏ xé rách trời cao, đơn giản chém quyền ảnh thành hai nửa, sau đó tiếp tục chém về phía Triệu Nguyên Khuê. Không xong rồi. Triệu Nguyên Khuê cảm thấy uy thế của kiếm khí vô cùng sắc bén, Lập Dực thầm hô không ổn, hắn đánh phải dốc sức huy động hai đám đánh tan kiếm khí. Nhưng tiếp đến điều khiến hắn khiếp sợ chính là chính mình điên cuồng công kích vậy mà không cách nào ngăn cản kiếm khí. Phúc suy. Một tiếng trầm muộn. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Triệu Nguyên khoe đường đường là một gã cường giả long biến cảnh trung kỳ, lại bị người ta đơn giản chém thành hai nửa, ngay cả cặp bao tay chí bảo đều vỡ thành bốn mảnh, đồng thời linh hồn cũng bị chôn vùi. Cạch cạch cạch. Hai tiếng nhẹ nhàng vang lên, hai đoạn thi thể của Triệu Nguyên khoe rơi trên mặt đất chết oan khuất. Xịt. Đám người Diệp Khai, Sở Thanh Nhãn không khỏi hít sâu một ngụm lương khí, ngay cả trong lòng Cửu U Vương cũng cả kinh, cảm thấy khó có thể ngăn cản kiếm khí kia. Rất dễ nhận thấy, trường kiếm màu đỏ trong tay Thái tử ma tộc tất nhiên là một kiện lợi khí phẩm cấp cực cao, rất có thể vượt qua chí bảo, thậm chí cả thánh bảo. Một kiếm này lập tức trấn áp tất cả mọi người, tuy thây ma rất quan trọng, nhưng mạng nhỏ của chính mình quan trọng hơn. Bốn người Diệp Khai, Cửu U Vương, Sở Thanh Nhã, người thần bí đều đề phòng Thái tử ma tộc, nhưng không tiếp tục tiến lên ngăn cản nữa. Hừ, võ giả nhân tộc các ngươi quá yếu. Thái tử ma tộc khinh thường cười cười, sau đó liền muốn đánh xuống hố sâu thu hồi thây ma. Trông thấy cổ thây ma cao tới hơn 30 trượng cách chính mình càng lúc càng gần, trong lòng hắn quả thực sảng khoái vô cùng. Nhưng sau một khắc, ngay khi hắn cách hố sâu chưa tới nghìn trượng, đột nhiên phía dưới toát lên một mảnh khói đen đậm đặc cực lớn, phủ kín hố đen. Ủa? Muốn chết sao? Sắc mặt thái tử ma tộc trở nên giận dữ, không khỏi ngừng bước, không dám tùy tiện xâm nhập. Ánh mắt hắn khẽ lập lòe, sau đó vội vàng lấy ra bàn tay tuyết bạch, đột nhiên bạo phát một cổ hấp lực, giống như vòi voi hút nước điên cuồng thôn phệ khói đen phía dưới. Trong đám khói đen, Phong Liệt không hề do dự. Ngay khi thả khói đen ra, hắn liền lập tức chui ra khỏi long ngục, sau đó không chút khách khí. Xoẹt! Một đạo kiếm quang chói mắt xẹt qua đầu thây ma. Xiềng xích trên thân thể thây ma đã dần dần tiêu tan, nó đang muốn giãy giụa thoát khỏi giam cầm chạy tìm đường sống, lại không đề phòng, một đạo kiếm quang sắc bén đột nhiên chạm trúng đỉnh đầu. Phúc suy. Một đạo âm thanh trầm muộn. Đầu thây ma lúc này bị chém bay một nửa, thân thể cao lớn dường như muốn ngã quỵ, còn nửa khúc trên đầu hắn bay lên không trung. Không thể nào, cho dù là cường giả long biến cảnh đỉnh phong cũng không thể phá hư ngươi như vậy. Nửa khúc đầu kia trên không trung hoảng sợ thét chói tai. Ủa? Vậy mà không chết. Phong Liệt thấy linh hồn trong thây ma kia vậy mà không chết, con ngươi co rụt lại trong nội tâm vô cùng kinh ngạc. Bất quá giờ phút này tình hình cấp bách, hắn không thể nghiên cứu. Sau khi chém ra một kiếm, nguyên lực trong cơ thể hắn đã tiêu hao hầu như không còn, tiếp đến hắn cũng không hề chú ý tới một nửa đầu thây ma kia, vội vàng thu thập thây ma ngã xuống đất vào không gian long ngục. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 621. Thái tử ma tộc mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hắn định lấy nửa non cách đầu kia, nhưng Lập Dực xoa tan chủ ý này, linh hồn bên trong không chết, thế nhưng là phiền toái lớn. Tiếp đến, hắn nhanh chóng thúc dục thần đồ bổn nguyên trên thân thể, tiến tới bên cạnh Cửu U Vương, trước khi mọi người chưa kịp phản ứng, liền dẫn theo Cửu U Vương biến mất không thấy. Thái tử ma tộc lúc này tuy cảm giác được Cửu U Vương biến mất, nhưng không quá chú ý, dù sao thây ma là quan trọng, hắn vẹn vẹn chỉ dùng ba tức liền quét sạch khói đen trong hố sâu. Nhưng sau một khắc, hắn không khỏi có chút ngây ngốc. Chỉ thấy dưới đáy hố sâu một mảnh trống rỗng, thây ma khổng lồ khi trước biến mất không thấy, vẹn vẹn chỉ lưu lại nửa non đầu thây ma lơ lửng trên không trung. Chết tiệt! Ai làm chuyện này? Thái tử ma tộc sững sờ, giận dữ quát, khuôn mặt anh tuấn nhăn lại. Bộ phận quan trọng nhất trong thi thể thây ma chính là trái tim, bởi vì bên trong tất nhiên tồn tại tinh huyết cổ ma, tiếp đến chính là thân thể thây ma. Ma khí cổ ma ẩn chứa bên trong từng tấc huyết nhục, ma khí trên đầu không sao sánh bằng. Nhưng hôm nay, 99% thi thể đã biến mất không thấy, điều này có thể không khiến người ta bực tức sao? Bất quá bức tức cũng chỉ là bức tức, cho dù là nửa cái đầu cũng không thể lãng phí. Thái tử ma tộc không chút khách khí liền thu thập nó, sau đó giận dữ bay khỏi hố sâu chuẩn bị giết sạch tất cả đám người ở đây để chút giận. Nhưng sau khi hắn bay ra, phát hiện tất cả mọi người đã biến mất, khiến hắn càng thêm căm phẫn. Cách ám dạ trấn không xa có một tòa đầu tiếu sơn cao ngàn trượng, đây cũng là ngọn núi cao nhất khu vực hắc ám. Trên núi ba mặt vách đá, có chút bằng phẳng, ngoại trừ một số cây cỏ thích hợp sinh trưởng trong bóng đêm, trên núi chỉ có vô số cự thạch màu đen. Lúc này, xuất hiện một tòa cự tháp hai tầng màu đen đang hạ xuống đỉnh núi, chiếm cứ phạm vi mấy trăm trượng trên đỉnh núi. Xung quanh cự tháp tản ra một cổ khí thần thành tà ác mà dường dị, khiến người ta hoảng sợ bất an. Phong Liệt sớm coi khu vực này là địa bàn của chính mình, tự nhiên sẽ không rời đi. Hơn nữa, hắn tự tin chính mình sở hữu thần khí trong tay, trong thiên hạ cũng không có mấy người đủ tư cách xua đuổi chính mình. Trong không gian huyền thiên tháp, Phong Liệt đắc ý nhìn thây ma cực lớn dưới chân, trong lòng thoải mái không gì sánh được. Hôm nay hắn đã xác định rõ ràng, đoạn xương ngón tay lấy được từ tay Triệu kia tất nhiên chính là chém ra từ thây ma này. Lúc trước luyện hóa một đoạn xương ngón tay, liền khiến thực lực cửu U Vương từ ngũ giai đỉnh phong đã đạt tới long biến cảnh sơ kỳ. Nếu luyện hóa toàn bộ cổ thây ma cấp thánh hoàng cao 30 trượng này, vậy cửu U Vương đạt tới trình độ nào? Chuyện này thực sự khiến người ta mong đợi. Lúc này, Phong Liệt đột nhiên nhướng mày, trừng mắt nhìn về phía bên ngoài. Giờ khắc này, có một gã thiếu niên anh tuấn cưỡi một đầu quái vật cực lớn xuất hiện phía trên huyền thiên tháp. Ủa? Khí tức tòa cử tháp này tại sao cổ quái như vậy, giống như khí tức thánh tộc thánh vực chúng ta? Vị thiếu niên này nhíu mày lẩm bẩm. Thiếu niên này không phải ai khác, đúng là thái tử ma tộc lúc trước xuất hiện bên ngoài hố sâu. Hắn không thể đạt được thây ma, trong lòng vô cùng căm phẫn, cho rằng người cướp đoạt thây ma còn chưa thể đi xa, liền âm thầm tìm một vòng quanh khu vực hắc ám, không thể tìm được người cướp đoạt thây ma, lại bất ngờ phát hiện cự tháp phi thường. Nơi này không thể ở lâu, trước hết phải lấy tháp này đi quay về nghiên cứu. Thái tử ma tộc trầm ngâm một lát, tự nhiên phát hiện đây là một kiện bảo vật không tồi, cũng không để ý bảo tháp này có chủ hay không, lập tức muốn thu thập nó. Trong không gian huyền thiên tháp, Phong Liệt nghe thấy tiếng thái tử ma tộc nói, khóe miệng nhích lên tia cười lạnh. Trông thấy thái tử ma tộc bay về phía huyền thiên tháp, mưu tính lấy đi thần tháp, Phong Liệt tự nhiên không có phản ứng. Cửu U Vương lập tức khoanh chân ngồi xếp bằng, hai tay nhanh chóng kết ấm, vài đạo ấm quyết đánh vào tháp hồn trong không gian. Sau một khắc, chỉ thấy trên đỉnh huyền thiên tháp chấn động ầm ầm, một cổ khí tức hủy diệt minh mông cuồn cuộn bỗng nhiên phát tán, khiến thái tử ma tộc và quái thú dưới chân hắn tập trung gắt gao, tựa hồ tùy cơ hội bạo phát nhất kích kinh thiên động địa. Cảm nhận được cổ khí tức này uy thế minh mông cuồn cuộn không gì có thể ngăn cản, thân hình thái tử ma tộc lập tức run lên, trên mặt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, dần dần tái nhợt không thôi. Từ xưa tới nay hắn chưa bao giờ có cảm giác cái chết đến mình như giờ khắc này, hắn không chút hoài nghi tiếp đến chính mình chắc chắn xuất một kích hủy thiên diệt địa, cho chính mình có thánh kiếm trong tay cũng không làm nên chuyện gì. Thoáng chốc thái tử ma tộc gắt gao cầm chặt thánh kiếm trong tay, không dám cử động, cổ họng ngưng đọng, ngay cả quái thú dưới chân hắn đều phát ra tiếng bất an, ánh mắt hoảng sợ. Cường giả nhân tộc, bản thái tử vô tình mạo phạm quấy rầy. Sau khi cả kinh, ánh mắt thái tử ma tộc có chút lập lòe, vội vàng cẩn thận nói về phía huyền thiên tháp. Vừa dứt lời, hắn liền ra hiệu cho quái thú dưới chân từ từ thối lui. Chuyện hôm nay không thể làm, đương nhiên bảo vệ tính mà là quan trọng. Không ngờ, hắn vừa mới cử động trong huyền thiên tháp không thể ngăn cản sát lại lần nữa tăng thêm một phần nồng đậm. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Sắc mặt thái tử ma tộc cả kinh, không thể thoái lui, vội vàng nhìn chằm chằm vào cự tháp. Trong tháp không gian, Phong Liệt không khỏi một hồi đắc ý, kỳ thực hắn giờ phút này chẳng qua chỉ là giả mạo mà thôi. Hắn hiện tại và Cửu U Vương phân thân, vẹn vẹn chỉ có thể sử dụng huyền tiên tháp giống như sử dụng xác rùa đen, căn bản không phát huy chút uy lực nào. Cũng may mắn hắn thôi động uy thế đủ chân thật dọa thái tử ma tộc phải khiếp sợ. Sau khi khẽ âm trầm, ánh mắt Phong Liệt vô tình nhìn tới bảo kiếm trong tay thái tử ma tộc, con mắt lập tức sáng ngời, sau đó lạnh lùng nói: "Tiểu gia hỏa, mau bỏ bảo kiếm trong tay ngươi xuống." "Cái gì? Không thể, đây là thánh kiếm thánh tộc ta, tuyệt đối không thể để mất." Thái tử ma tộc nghe xong muốn hắn lưu lại bảo kiếm trong tay, lập tức biến sắc, không chút do dự liền cự tuyệt. Chuôi kiếm này do phụ hoàng hắn giao cho hắn để thống lĩnh quần ma, xâm lấn tín vật trong long giới, cũng là kiện thần binh uy lực mạnh mẽ nhất trên thân thể hắn. Dựa vào kiếm này hắn có thể đơn giản chém giết cường giả cung cấp, một khi mất đi uy tín và thực lực của hắn đều giảm xuống trầm trọng, tự nhiên không thể vứt bỏ. "Hừ, đã như vậy, ngươi hãy lưu lại mạng nhỏ tại đây." Phong Liệt hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí nói: "Lúc trước chứng kiến chuôi bảo kiếm này chém long biến cảnh trung kỳ Triệu Nguyên khuê thành hai đoạn, Phong Liệt đã biến rõ kiếm này là tuyệt vật phi phàm, âm thầm ngấp nghé trong lòng. Giờ phút này thái tử ma tộc đến thăm, hắn đương nhiên không muốn bỏ qua. Tuy trên thân thể hắn không ít bảo vật, nhưng thần binh uy lực cường đại không nhiều lắm." Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 622 Thần khí 2 tầng 1. Chấn Long Thiên Bi tuy phẩm cấp đủ cao, nhưng lại không tăng trưởng lực công kích, tại phương diện công kích không khác nhiều so với chí bảo bình thường. Phong Ma Đại Thương hiện tại bất quá vừa mới đạt tới huyền bảo ngũ phẩm, đối phó với cao thủ cùng cấp coi như cũng được. Một khi đối địch với đối thủ cùng cấp cần phải cẩn thận từng ly từng ý, gây chuyện không tốt có thể bị hủy diệt. Bảo Hổ Thánh Vương xoa uy lực ngược lại không tệ, nhưng là binh khí thường dùng Cửu U Vương. Về phần thần khí huyền thiên, uy lực tuy rất mạnh, nhưng Phong Liệt gần đây có thể phát ra một kích uy lực cần vài ngày mới có thể khôi phục như lúc đầu, ý nghĩa quan trọng nhất chỉ để uy hiếp. Cho nên suy đi tính lại, Phong Liệt cảm thấy chính mình thực sự không có được thần binh có thể xuất thủ. Đương nhiên, cái này cũng là bản thân hắn không biết đủ mà thôi, nếu để người khác biết trên người hắn có nhiều bảo vật như vậy còn chưa thỏa mãn, e là có thể bị ăn tươi nuốt sống. Ngay khi Phong Liệt vừa dứt lời, huyền thiên tháp liền phát ra khí tức hủy diệt được tăng cường thêm một mảng lớn, cơ hồ ép thái tử ma tộc mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch. Thái tử ma tộc kinh hãi muốn chết, uy thế mạnh mẽ như vậy nén, khiến trong lòng hắn không thể kích phát nửa điểm tâm tư phản kháng. Giống như gã phàm nhân đứng trước miệng núi lửa sắp phun trào, cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, cho dù chính mình cường tráng thế nào đi nữa sau một khắc cũng sẽ biến thành tro bụi, không có chút lo lắng nào. Thời gian dần trôi qua, uy thế huyền thiên tháp đạt tới đỉnh phong, dường như ngay lập tức muốn kích phát một kích chí mạng. Còn trên mặt Cửu U Vương trong không gian tháp cũng toát ra tia mồ hôi, tuy chỉ là phô trương thanh thế, nhưng thực sự tiêu hao không ít ma khí. Bất quá, công phu không phụ lòng người, ngay khi Cửu U Vương chuẩn bị tiêu tan khí thế, trực tiếp huy động huyền thiên tháp tiêu diệt thái tử ma tộc kia đột nhiên thỏa hiệp. "Khoan đã!" Thái tử ma tộc hét lớn một tiếng tiếp tục nói: "Tốt, bản thái tử có thể lưu lại thánh kiếm. Coi như ngươi biết điều." Trong lòng Phong Liệt liền vui mừng khôn xiết, nếu có thể mất chút khí lực lừa được bảo kiếm đến tay đương nhiên là chuyện tốt. Huống hồ, cho dù Cửu U Vương chém ra Huyền Thiên Đoạn Kiếm cũng không hẳn có thể chém chết đối phương. Thái tử ma tộc nhìn trường kiếm trong tay, trên mặt toát lên vẻ oán tránh và không cam lòng không ngừng biến ảo, không thể tưởng tượng được chính mình xuất trận bất lợi, chẳng những không thu được chỗ tốt, còn phải vứt bỏ thánh kiếm, quả thực vô cùng nhục nhã. Bất quá, bất luận thế nào đi chăng nữa, bảo vệ tính mạng vẫn là quan trọng nhất, mạng nhỏ bị mất tất thảy đều không có ý nghĩa. Hơn nữa chỉ cần thực lực của chính mình vẫn còn, ngày sau còn có thể thu hồi. Sau một khắc, hắn cầm trường kiếm trong tay ném về phía Huyền Thiên Tháp, đồng thời thân hình bay ngược lại phía sau. Khi hắn thối lui cách vài vạn trượng, liền dùng vẻ mặt oán độc nhìn về phía Huyền Thiên Tháp. Ngay khi thanh trường kiếm kia rơi xuống Huyền Thiên Tháp, liền biến mất không thấy. Cùng lúc đó, uy thế cường đại Huyền Thiên Tháp bạo phát cũng tiêu tan vô hình, thiên địa lại khôi phục bình thường. Hừ, bận luận ngươi là ai, dám cả gan nhòm ngó thánh kiếm thánh tộc ta, bản thái tử tất nhiên sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt, hãy đợi đấy. Sau khi thái tử ma tộc bạo phát một câu, liền vội vàng khống chế quái thú nơm nớp lo sợ bay về phía biên giới khu vực hắc ám. Khà khà, muốn lão tử trả giá đắt, vậy ngươi cũng không tồi. Phong Liệt khinh thường cười cười, đưa mắt nhìn thái tử ma tộc dần dần biến mất, hắn không chút quan tâm đối với chuyện kết oán với một đại địch. Thực lực tăng vọt, sự tự tin của hắn cũng từ đó tăng lên, đặc biệt sau khi đã có hai đại trợ thủ đắc lực Cửu U Vương và Tịch Diệt phân thân, hắn không hề lo lắng đặt chân vào danh sách cường giả đại lục. Có thể chuyện tình hoặc người khiến hắn kiêng kỵ càng ngày càng ít. Hắn từ khi xuất đạo đến nay có thể nói trêu chọc vô số địch nhân, hơn nữa còn có một số địch nhân cường đại. Ví như bát đại gia tộc Ma Võ Viện, Lôi Long Giáo Lôi Ngọc Thành, Ngân Long Giáo Ngân Nguyệt Sơn Trang Thiết Chỉ Vương. Những thế lực này có thể nói vô cùng cường đại, người bình thường chọc tới một cách đều không thể chịu nổi. Nhưng cho tới nay, những thế lực này giao phong với hắn đều chưa thể chiếm tiện nghi nửa điểm, ngược lại cả đám chịu tổn thất nghiêm trọng, đặc biệt là Triệu gia, chỉ riêng cường giả hóa đan cảnh đã tổn thấy 7-8 người. Có lẽ những địch nhân này đều chuẩn bị cơ hội cho hắn một kích chí mạng, nhưng hiện tại dĩ nhiên Phong Liệt đã đủ lông đủ cánh, không chút sợ hãi những thế lực này, ngược lại có chút mong chờ. Trông thấy thái tử ma tộc thực sự đã rời đi, Phong Liệt mới huy động thanh trường kiếm trong tay. Vỏ ngoài thanh trường kiếm xoắn tròn màu đỏ thẫm đẹp mắt khắc vài mảnh ký hiệu, không tiết ra bất cứ tia khí tức nào. Keng keng, tiếng kiếm du dương vang lên. Phong Liệt rút trường kiếm ra, lập tức một mảnh huyết diễm đẹp đẽ tràn ngập khắp không trung, đồng thời mang theo khí tức sắc bén xuyên thấu nội tâm khiến chấn động nhân tâm. Phong Liệt nheo hai mắt lại, chỉ thấy chuôi trường kiếm ánh sáng huyết hồng lấp lánh giống như hồng thủy tinh thượng đẳng luyện thành, rộng bốn đốt ngón tay, dài hơn bốn thước, trên mũi kiếm có ba đạo rãnh máu. Mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo hoa văn huyết long, tuy kiếm là một đầu rồng uốn lượn, nắm vừa vặn trong tay vô cùng thoải mái, vô cùng dễ chịu. Từ mũi kiếm tới chuôi kiếm còn hai ký tự huyền ảo, xem ra chính là tên chuôi kiếm này. Kiếm tốt. Ánh mắt Phong Liệt sáng ngời, không khỏi thầm khen một tiếng. Sau khi hắn vặn mình vài lần, liền bức ra một giọt tinh huyết định để thánh kiếm nhận chủ. Nhưng tiếp đến khiến hắn lại kinh ngạc phát hiện chuôi thánh kiếm không có cách nào nhận chủ. Ồ, quái gì? Phong Liệt không khỏi nhíu mày, hắn khẳng định chuôi thánh kiếm này không phải bất cứ vết tích tinh thần nào. Mở ngoặc tròn tinh thần nghĩa là sao đóng ngoặc tròn? Chuôi kiếm này có thể có chút kỳ quái. Đột nhiên, Phong Liệt nhớ tới tính huống thái tử ma tộc sử dụng chuôi kiếm này, lúc này thái tử ma tộc không phải lấy ra từ trong cơ thể, mà là lấy ra từ trong nạp linh giới. Hẳn là chuôi kiếm này cũng không phải bảo khí. Trong lòng Phong Liệt không khỏi nghĩ đến điểm này. Tiếp đến, hắn bơm một tia nguyên khí vào trong thánh kiếm, lập tức một đạo tia máu rất nhỏ bắn về phía xa xa, tia máu sắc bén rào hoạt khiến trong lòng Phong Liệt âm thầm chấn động. Xoẹt, một tiếng phá không nhẹ nhàng vang lên, kiếm quang tiến nhập không trung biến mất không thấy. Phong Liệt thấy vậy, sắc mặt liền vui mừng khôn xiết, không thể nhận chủ, nhưng uy lực của chuôi kiếm này khiến người ta cực kỳ kinh hãi, e là không kém bất cứ bỉ bảo nào. Ngay khi Phong Liệt vuốt vuốt thánh kiếm, đột nhiên phát hiện đạo khí tức cường đại tiến nhập khu vực hắc ám rất nhanh liên đi tới Huyền Thiên Tháp. Ồ, từ khi nào nơi này tồn tại thiết tháp? Bổn tòa trước đây đã tới mấy lần cũng chưa từng phát hiện. Không đúng, tháp này có chút cổ quái. Tại sao ta cảm thấy có khí tức ám ngục? Đúng vậy, trong đó hoàn toàn tồn tại khí tức ám ngục. Chẳng lẽ cửu U Vương lúc này bất quá, tại sao lại là hai tầng? Hẳn là thần khí hai tầng. Trời ơi! Ma Long! Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 623. Thần khí hai tầng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trên không trung trên đỉnh Huyền Thiên Tháp, năm gã cường giả long biến cảnh toát ra khí tức uy áp, nhìn xuống phía dưới trong thấy tòa thiết tháp không khỏi kinh hô, trong mắt lóe lên vẻ tham lam và khiếp sợ. Không gian trong tháp, Phong Liệt thu hồi thánh kiếm và thây ma, ngẩng đầu liếc nhìn không trung. Chỉ thấy trong năm gã cường giả phía trên có ba người hắn đã từng gặp, theo thứ tự là Diệp Khai, Sở Thanh Nhã và Sở Hóa Long. Về phần hai gã còn lại, không có gì hơn, đều là cường giả tam đại gia tộc. Khí thế hai gã này so với ba người Diệp Khai còn cường đại hơn nhiều. Phong Liệt thấy năm người này, lập tức nghĩ tới đám người Diệp Khai lúc trước bị mất Tây Ma, liền quay về gia tộc cầu viện. Hắn không quá quan tâm tới chuyện này, chỉ cần mình lưu lại bên trong Huyền Thiên Tháp, mặc cho cường giả long biến cảnh đến nhiều hơn nữa cũng không làm gì được chính mình. Hơn nữa, sau khi Trung Dương chết tại Án Võ Phong, chắc hắn những lão yêu nghiệt này tiếc mạng sẽ không dám tùy tiện làm điều sằng bậy. Quả nhiên không ngoài dự tính của Phong Liệt, đám người Sở Hóa Long, Diệp Khai cho dù lộ rõ vẻ thèm khát đối với Huyền Thiên Tháp, nhưng không có ý định động thủ, thậm chí đều lui lại phía sau tới vạn trượng, đứng bên ngoài quan sát, trong mắt cả đám tinh man lập lòe, suy tính không biết làm gì để lấy. Sau một hồi, Sở Hóa Long đột nhiên cao giọng truyền về phía Huyền Thiên Tháp. Không biết người bên trong có phải Cửu U Vương không? Thật lâu sau, Sở Hóa Long không nhận được bất cứ lời nào đáp lại, sắc mặt liền trở nên thịnh nộ. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn lại nói: Cửu U Vương có thể lộ diện. Cửu U Vương, mặc dù ngươi có thần khí trong tay, nhưng đơn độc một thân một mình, chẳng lẽ ngươi định đối địch với toàn bộ thiên hạ sao? Diệp Khai cũng ngạo nghễ nói: Cửu U Vương, ra ngoài nói chuyện có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập tam đại gia tộc chúng ta, chúng ta có thể tiến cử ngươi gia nhập Long Võ Minh. Năm gã cường giả long biến cảnh thay nhau lên tiếng, liên tục nói về phía Cửu U Vương. Bọn họ đều không phải kẻ ngu, ngược lại, năm lão yêu nghiệt sống hơn mấy trăm nghìn năm gọi là tinh sống vẫn chưa đủ. Đã biết rõ Cửu U Vương một mực trong án ngục ếch không có biện pháp, dứt khoát lôi kéo một phen, nếu có thể lôi kéo hắn gia nhập gia tộc chính mình, đây chẳng phải giống như nắm thần khí trong tay. Một khi khống chế thần khí, về sau chẳng những trong giáo phái, thậm chí ngay cả trong toàn bộ Long Võ Minh cũng có được tiếng nói. Đương nhiên, lúc này bọn họ nói thật giả khó phân biệt, phần lớn có thể chỉ muốn thăm dò Cửu U Vương một chút, biết người biết mình, sau đó lại mưu tính. Bất quá, Phong Liệt sao có thể để bọn họ có cơ hội này. Hôm nay chưa phải thời điểm hắn bảo lộ thân phận, bằng không mà nói, về sau chắc chắn khó tiến nửa bước, nhiều nhất chỉ có thể là con chuột chạy qua đường. Cho nên, Phong Liệt dứt khoát mắt điếc tai ngơ, mặc kệ năm người nói mỏi miệng, hắn cũng không nói lời nào, dứt khoát phong bế thần tháp. Trong không gian tháp, bản thể Phong Liệt ngồi trên ghế vuốt vuốt thánh kiếm, làm quen với công năng của thánh kiếm. Cửu U Vương bắt đầu thôn phệ thây ma đề cao thực lực bản thân, tịch diệt phân thân lại ghé vào tiên âm sàng tìm hiểu các loại chiến kỹ thiên cấp. Cảm giác sở hữu phân thân hoàn toàn khác, mấy chuyện đều có thể tiến hành cùng lúc, không quấy nhiễu lẫn nhau, quả thực tuyệt với không gì tả nổi. Thây ma ẩn chứa ma khí cực kỳ kinh người, lúc trước vẻn vẹn chỉ một đoạn xương ngón tay đã khiến Cửu U Vương tiêu hóa mất thời gian dài, còn hôm nay đối với cổ thi thể hoàn chỉnh, đương nhiên tốc độ không thể nào nhanh, bất quá thực lực của Cửu U Vương được đề thăng theo từng giây, sảng khoái vô cùng. Về phần tịch diệt phân thân, tuy tồn tại trạng thái cử lang, nhưng trên thực tế chính là tịch diệt chi hỏa, muốn đề cao thực lực chỉ có thể thôn phệ nguyên khí thuộc tính hỏa. Hơn nữa, nó đã đạt đến giai đoạn hậu kỳ lục giai, tấn chức cần phải có số lượng sinh cơ và nguyên khí nhiều đến mức không gì tưởng tượng nổi, còn muốn đề cao thực lực lại vô cùng khó khăn, hiện tại tìm hiểu chiến kỹ ngược lại cũng không tồi. Như vậy, để bản thể Phong Liệt xuất hiện có vẻ không việc gì. Sau khi trầm ngâm một chút, bản thể Phong Liệt trực tiếp thúc dụng thần đồ bổn nguyên bay về phía tứ phương thành. Một ngày sau đó, đám người sở hóa long, Diệp Khai nói về phía thần tháp đến mức miệng đắng lưỡi khô, cuống họng cứng đơ, nhưng người trong thần tháp không đáp lại nửa câu, trong lòng không khỏi căm phẫn, dần dần mất đi tính kiên nhẫn. Hừ, thứ không biết điều, chúng ta đi thông báo tới Long Võ Minh, không tin không thu thập được một tên Cửu U Vương. Một gã cường giả Long biến cảnh trung kỳ rốt cuộc không chịu đựng nổi, hừ lạnh nói. Thần khí tốt chính là chuyện trọng đại, có lẽ đưa lên Long Võ Minh thương nhỉ. Ai đáng tiếc, nếu như tam đại gia tộc chúng ta có thể khống chế thần khí hai tầng này, tất nhiên có thể xếp vào nhóm thế lực thượng lưu trong Long Võ Minh, thậm chí nhiều khả năng có địa vị sánh ngang Phiêu Miêu Thiên Cung và Thiên Diễm Môn. Sau khi năm gã cường giả tam đại gia tộc phát sinh một hồi bực tức, liền hậm hực rời khỏi khu vực hắc ám, từng người quay trở về gia tộc. Hôm nay đã mất đi thây ma, ám dạ trấn này không còn là khu vực đóng quân trọng yếu nữa rồi. Đệ tử ma luyến giáo tam đại gia tộc bồi dưỡng hầu tử vong toàn bộ, về phần số ít không chết đều đã bỏ chạy rất xa, sợ lại gặp phải cổ ma lần nữa bị khống chế tâm trí. Tiếp đến, toàn bộ khu vực hắc ám ngoại trừ một chút xác chết, âm hồn hoang dã ngẫu nhiên gào thét, còn lại vô cùng yên tĩnh. Bất quá, sau này ngược lại có không ít người bởi vì tò mò đến nơi này tìm kiếm tới tột cùng, thậm chí sang hồ đồn đại, ám giả chấn xuất hiện bảo vật tuyệt thế, khiến từng đám cường giả liên tục đến đây tìm kiếm. Nhưng những này sau khi tiến nhập khu vực hắc ám đều không còn xuất hiện trên thế giới này, hết thảy đều bị cử lang gọi là liệp sát giả thôn phệ, thậm chí ngay cả một số lão quái hóa đan cảnh cũng khó khăn lắm mới may mắn thoát khỏi. Như vậy, nơi đây vốn hắc ám không thấy mặt trời, lại được bao phủ thêm một tầng u ám. Sau một tháng, toàn bộ khu vực hắc ám trở thành cấm địa bên ngoài bình nguyên ma dục, sơn mạch ma long phía đông đại lục. Không còn ai dám bước tới nửa bước, thậm chí có người hiểu chuyện đổi tên ám giả trấn thành ma vực tử vong, khiến người ta nghe mà biến sắc. Thoáng chốc đã 2 tháng trôi qua. 2 tháng này, Phong Liệt tương đối an nhàn, trong tứ phương thành không có phát sinh bất cứ đại sự gì. Phần lớn thời gian hắn đều động tới vấn đề bình cảnh hóa đan cảnh, nhưng tiến triển quá mức nhỏ bé. Bất quá, hắn ngược lại không chút chán nản. Dù sao bình cảnh hóa đan cảnh liên quan tới chuyện cảm ngộ thiên đạo, ngoài thiên tư, tài nguyên tu luyện bên ngoài cơ duyên cũng cực kỳ quan trọng, không thể cưỡng ép được. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 624, trang huyền cơ 1. Trong khoảng thời gian này, Triệu gia, Thiết Chỉ Vương, Lôi Long giáo, Những đại cừu địch đối với Phong Liệt trước kia không biết bộc phát ý nghĩ gì tựa hồ đều biến mất, không hề tìm đến Phong Liệt gây khó dễ. Thậm chí ngay cả giải thưởng 100 triệu long tinh đổi lấy Phong Liệt cũng theo các sát thủ chết oan uổng dần dần lắng xuống. Về phần Long Võ Minh, ngược lại phát 2-3 gã cường giả long biến cảnh âm thầm chiêu hàng Cửu U Vương, dùng mọi thủ đoạn đều không có cách nào thực sự nắm giữ Cửu U Vương, cuối cùng đều không công mà lui, tựa hồ theo thời gian trôi đi đành chấp nhận chuyện Cửu U Vương khống chế thần khí. Trương Huyên, nghe nói công tử Lý Gia Nhị phía đông thành tháng trước tiến nhập ma vực, không có trở ra, thực sự tiếc thay một vị thiên tài. Ngu đần, dựa vào một chút công phu không biết trời cao đất dày, lão tử từng tận mắt chứng kiến liệp sát giả kia cao tới 100 trượng, toàn thân đen kịt, con ngươi to bằng cổng thành, nơi ánh mắt đảo qua ngay cả núi cao đều lập tức hóa thành cho bụi. Công tử Lý Gia Nhị kia bất quá chỉ sở hữu tu vi cương khí cảnh, không đủ nhét vào kẽ răng liệp sát giả. Dù sao hiểm địa kia không phải ta và ngươi có thể đặt chân tới, cuộc tuyển chọn tham gia chiến trường Thiên Long vượt cổ còn cách thời gian khá dài, Vương Huyên có báo danh không? Ai, nghe nói chỉ vẹn vẹn tuyển chọn 300 người, e là thực lực không đạt tới thần thông cảnh thì đừng nghĩ tới, Vi Huyên chỉ sở hữu tu vi cương khí cảnh, cho dù báo danh cũng chỉ uổng công chi bằng, hãy bỏ qua. Đúng vậy. E là toàn bộ tứ phương thành chúng ta chỉ có thành chủ đại nhân có khả năng trúng tuyển. Đó là Phong đại nhân tuổi còn trẻ đã đạt tới thần thông cảnh đỉnh phong, chính là cường giả trẻ tuổi đệ nhất đại lục. Bốn đại vương sát thủ đều bị hắn giết chết, thậm chí thiên mục lão quái là cường giả long biến cảnh đều không thể làm gì hắn. Cường giả thiên tài như vậy không được chọn mới là chuyện lạ. Trên tiểu lâu khu phía tây tứ phương thành, hai gã thanh niên trẻ tuổi khí độ bất phàm ngồi gần cửa sổ đối ấm, nghe mọi người xung quanh uống rượu bàn luận viễn vông, nghe gió mát ngoài cửa sổ thổi tới cũng cực kỳ thích thú. Phong Huyên, chiến trường Thiên Long vượt cổ mở ra trong khoảng thời gian 1 năm, trước khi đi Huyên nhất định phải giúp tiểu đệ giải quyết chuyện phiền toái kia a. Phong Huyên, chiến trường Thiên Long vượt cổ mở ra trong khoảng thời gian 1 năm, trước khi đi Huyên nhất định phải giúp ta tiểu đệ giải quyết chuyện phiền toái kia a. Bên cửa sổ, một gã thiếu niên anh tuấn mặt bạch y, vẻ mặt đau khổ nói với một gã thiếu niên mặt hắc y. Gã thiếu niên vừa nói không phải ai khác, chính là đại đệ tử của Chiêm Thiên Các chủ Trang Huyền Cơ, người này hiện tại bị lừa vào phủ Phong Liệt trợ giúp Phong Liệt. Giờ phút này hắn ngồi đối diện với thiếu niên mặc áo đen, tuy không được coi là vô cùng anh tuấn, thực sự nén lòng có thể coi là thanh tú, trong đôi mắt sáng ngồi ẩn chứa huyền cơ, trên tâm mi hiện hiện hình vẽ thiên long nho nhỏ, tăng thêm vài phần mị lực tà dị, khiến người không biết trong long kinh sợ. Trong khoảng thời gian này, Trang Huyền Cơ đã thay Phong Liệt xử lý không ít việc trong thành, để phủ thành chủ và một đại gia tộc trong thành quan hệ tương đối tốt, điểm này khiến Phong Liệt có chút tán thưởng. Bất quá, người này cũng gây lên không ít phiền toái, đơn giản là hắn có một đam mê cực kỳ bất lương, chính là câu dẫn phụ nữ đã có chồng. Theo lý thuyết, người này xuất thân không tầm thường, cũng là nhân tài kiệt xuất 100 năm khó gặp trên đại lục, rất dễ lọt vào mắt xanh của vô số tiểu thư thế gia. Bất quá, hắn không có nửa phần hứng thú đối với tiểu thư chưa lấy chồng, duy chỉ trung tình với một số thiếu phụ xinh đẹp đã thành thục. Trang Huyền Cơ thường ngày dựa vào chính mình có thể bói quẻ, cộng thêm tướng mạo không tệ, lừa gạt các đại gia tộc tại tứ phương thành, khiến không ít thiếu phụ trẻ tuổi xinh đẹp đã có chồng bị hắn lừa lên giường. May mắn hắn thủ đoạn cao minh, mới không bị bắt gian tại giường. Bất quá danh tiếng Trang Huyền Cơ hắn đã lan truyền khắp tứ phương thành, đến mức ai lấy đều cảnh giác sợ bị cắm sừng. Phong Liệt khẽ uống một chén, tức giận liếc nhìn Trang Huyền Cơ trong ánh mắt vô cùng khinh thường. Hắn tự nhiên hiểu cách Trang Huyền Cơ gọi là phiền toái. Sau khi khẽ trầm ngâm, hắn cười cười nói: Huyền Cơ, muốn ta giúp ta giải quyết chuyện tình phiền toái kia kỳ thực cũng không đáng khiển trách, Bất quá nhìn ngươi không giống người đoản mệnh, ta đến Thiên Long vực một chuyến sau đó sẽ nói. Cái gì? Phong Huyên, huyên có biện pháp rồi hả? Thật tốt quá. Trang Huyền Cơ nghe xong Phong Liệt nói lời này, con mắt lập tức sáng ngời, sắc mặt hưng phấn không thôi, thiếu chút để chén rượu trong tay đổ xuống. Bất quá, khi hắn thấy khóe miệng Phong Liệt nhếch lên trêu tức, lại không khỏi sầu khổ, hắn tự nhiên hiểu hàm ý trong lời nói của Phong Liệt. Phong Huyên, huyên thấy tiểu đệ đã trở thành nô bộc cho huyên vài tháng rồi, xin huyên hãy thương xót tiểu đệ. Khụ khụ, có lẽ ngươi nhận ra, từ xưa tới nay ta không quan tâm tới chuyện tứ phương thành, cho nên ngươi vẫn có điểm hữu dụng a. Phong Liệt cắt ngang lời Trang Huyền Cơ, khinh thường nói. Trang Huyền Cơ thấy vẻ mặt Phong Liệt thản nhiên như không, không khỏi sốt ruột, ma trùng trong cơ thể đã tra tấn gần nửa năm, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát, vạn kiếp bất phục. Ánh mắt biến ảo một hồi, Trang Huyền Cơ gắng sức bình phục tâm tình kích động, thở dài nói. Phong Huyên, muốn biết điều gì Huyên cứ hỏi, bất quá, tiểu đệ cũng không biết quá nhiều. Coi như tiểu tử ngươi biết điều. Phong Liệt mỉm cười từ từ nói. Ta muốn biết Thiên Trúc tiên sinh thấy gì trên thân thể ta. Chuyện này, Trang Huyền Cơ khẽ sững sờ, lập tức không khỏi nhíu mày, trong lòng âm thầm do dự bất định. Phong Liệt không ép bước quá phận, quay đầu nhìn từng đôi nam nữ qua lại trên phố. Tứ phương thành hôm nay đã khôi phục yên tĩnh trước kia, bầu không khí không chút căng thẳng hơn nữa, bởi vì đại lục Tây Phương và ma tộc tác chiến thường ngày đều có vô số võ giả từ phía Tây chạy tới, khiến tứ phương thành náo nhiệt hơn trước. Đại lục Long Huyết là thế giới võ giả, từ xưa tới nay không thiếu chiến loạn, thậm chí cũng đã quen với chiến loạn, cho nên đối với chuyện tình ma tộc xuất hiện, Long võ giả trên thế gian không quá sợ hãi, chỉ khổ một số phàm nhân bình thường. Phong Liệt nhìn người trên phố đi lại tấp lập, trong tâm khó có được một phần yên tĩnh. Từ khi xuất đạo đến nay, phần lớn thời gian hắn đều sát cơ tứ phương, thời gian an nhàn như vậy có phần khó có được. Phong Huyên, sư tôn ta nói số mệnh Huyên chỉ còn 3 năm, không, hiện tại mà nói chỉ còn lại 2 năm. Trang Huyền Cơ do dự một chút, rốt cuộc mở miệng nói. Ủa? Ánh mắt Phong Liệt có chút lạnh lẽo, quay mặt lại, trầm giọng nói. Chẳng phải ngươi nói số mệnh ta không có cách nào tính toán sao? Đúng vậy, nhưng ta chưa nói sư tôn ta tính được, lão nhân gia người chỉ dùng đôi mắt là nhìn ra. Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 625. Trang Huyền Cơ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Bộ dáng Trang Huyền Cơ rất tự nhiên. Chuyện này có gì khác? Phong Liệt khó hiểu nói. Đương nhiên là khác, tín vật của Chiêm Thiên Các chủ chúng ta là thứ có thể hiểu thấu âm dương. Xuyên qua thời đại hỗn loạn thiên cổ, cách này không hề liên quan tới toán thuật. Trang Huyền Cơ giải thích nói. A, có loại vật này. Trong lòng Phong Liệt khẽ động, không khỏi tin thêm vài phần, hắn lại hỏi. Ta còn 2 năm số mệnh. Tại sao lại có 2 năm? 2 năm về sau sẽ như thế nào? Thời điểm trước kia hắn gặp Thiên Trúc, liền biết lão gia hỏa này tất nhiên phát hiện điều gì đó trên người mình, không thể tưởng tượng được dĩ nhiên là chuyện này, vấn đề này khiến trong lòng chính mình không khỏi có chút căng thẳng. Người miễn là còn sống thì số mệnh còn, chẳng qua vấn đề chính là bao nhiêu mà thôi, 2 năm sau số mệnh hương khô kiệt, dĩ nhiên là... Ai Trang Huyền Cơ tiếc hận lắc đầu, ý tứ không cần nói cũng biết. Ánh mắt Phong Liệt co rút lại, trong lòng âm thầm khiếp sợ, nếu lời Trang Huyền Cơ nói là thật, vậy chẳng phải mạng nhỏ của chính mình khó giữ được. Như vậy sao được? Chính mình cả đời sống vất vả, tình thế tốt đẹp hiển hiện ngay trước mắt, còn có một đám hồng nhan tri kỷ chờ đợi mình đến cưới làm vợ, như vậy chẳng phải lỗ lớn rồi sao? Đổi lại, bất cứ ai đều không cam chịu a. Có biện pháp gì giải quyết sao? Phong Liệt trầm ngâm một hồi liền hỏi. Không có. Trang Huyền Cơ lắc đầu nói. Thực sự không? Phong Liệt hoài nghi nhìn Trang Huyền Cơ nói. Quả thực không? Vậy coi như ma trùng trong cơ thể ngươi không cần phải giải trừ, phò tá ta cùng xuống địa ngục uống rượu. Phong Liệt mỉm cười, không hề ép hỏi, bình thản uống rượu. Huynh, huynh, Phong huynh, làm người phải có tâm a. Trang Huyền Cơ nghe xong lời này, lập tức trợn tròn mắt. Đây chính là lần đầu tiên hắn biết được người trước mặt chính mình không ngờ lại quá vô sỉ như vậy. Trong lòng không khỏi thầm hối hận chính mình thông báo cho hắn chân tướng. Hắn nhận thấy, cho dù Phong Liệt thản nhiên như không, nhưng bộ dáng không giống giả bộ. Liền vội vàng vò đầu bứt tai, như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than. Phong huynh, huynh không thể làm như vậy với ta. Sau khi huynh chết, tiểu đệ nhất định chăm sóc tốt cho người nhà của huynh, còn có hồng nhan chi kỷ của huynh, hơn nữa sẽ xây dựng cho huynh một lăng mộ rộng lớn như hoàng cung. Không cần, ngươi nhất định phải chết trước ta. Phong huynh cùng lắm trong 2 năm này tiểu đệ giới thiệu giúp huynh 1000 thiếu phụ xinh đẹp, để huynh thoải mái tới chết, giúp huynh ra đi không nuối tiếc. Lão tử không thích thứ này. Trang Huyền Cơ nói khô miệng, nhưng Phong Liệt không hề thay đổi, nghiễm nhiên vẫn giữ nguyên bộ dáng đồng quy vô tận. Trong lòng Phong Liệt nghĩ rất đơn giản, bản thân hắn rốt đặt cán mai đối với số mệnh, nhưng Chiêm Thiên Các chắc chắn hiểu được, đã sở hữu Trang Huyền Cơ trong tay chính mình, không ép hắn còn ép ai. Cho dù Trang Huyền Cơ không đủ đạo hành, nhưng chẳng phải sau lưng hắn còn có Thiền Trúc, còn có tất thảy Chiêm Thiên Các sao? Đương nhiên Trang Huyền Cơ cũng minh bạch đạo lý này, thấy Phong Liệt kiên định không đổi, thời gian trôi qua hắn cũng không nghĩ ra cách, chỉ cảm thấy chén rượu ngon uống vào vô vị, vô cùng phiền muộn. Hai người trầm mặc sau một hồi, đột nhiên con mắt Trang Huyền Cơ có chút sáng ngời. Ồ, đã có cách. Ủa, có biện pháp rồi sao? Trong lòng Phong Liệt âm thầm ngưng động. Dù sao cũng liên quan tới vận mệnh của chính mình, tuy hắn biểu hiện lạnh nhạt, kỳ thực vô cùng căng thẳng. Trang Huyền Cơ vuốt vuốt cằm ra vẻ trầm ngâm nói. Chuyện này ngược lại có một cách, nhưng có ít hay không tiểu đệ không dám nắm chắc. Nói ta nghe chút. Phong Liệt không kiên nhẫn được cắt ngang hắn nói. Khù khù. Trang Huyền Cơ ho khan 2 tiếng, tỏ vẻ thần bí nói. Phong huynh, có thể huynh đã từng nghe nói Thiên Long Bi viễn cổ. Thiên Long Bi. Trong lòng Phong Liệt khẽ động, lập tức nghĩ tới truyền thuyết viễn cổ được ghi chép trong sách cổ Ma Long Giáo. Truyền thuyết thế gian tồn tại một khối thần bi, chính là nơi phát ra nghìn vạn sinh mệnh thế gian. Ai khống chế được khối thần bi này sẽ trở thành chúa tể thế gian. Mà thời kỳ cuối thời đại chân long viễn cổ, chủ nhân long giới kết hôn, dùng thần bi luyện hóa thành một chiếc nhẫn tặng tình nhân, kết quả khiến long giới sụp đổ, thiên địa đổi chủ, khi đó mới có nhân tộc quật khởi. Đương nhiên chuyện này chỉ là truyền thuyết, thiệt hay giả không ai rõ. Ngươi nói chính là khối thiên long bi chúa tể số mệnh trong truyền thuyết. Phong Liệt do dự một chút nói. Không sai, Phong huynh không hổ xuất thân danh môn đại phái, ngay cả chuyện này cũng biết. Trang Huyền Cơ nhẹ nhàng gật đầu tán dương, trầm giọng vỗ mông ngựa. Bất quá, hắn thấy sắc mặt Phong Liệt có chút bất ngờ, liền vội vàng nhích lên tươi cười giải thích nói. Phong huynh, một khi đạt được Thiên Long Bi sẽ trở thành chúa tể toàn bộ số mệnh thế gian. Vậy muốn thay đổi số mệnh một người chẳng phải bữa ăn sáng sao? Trang Huyền Cơ nói tựa hồ nghe rất có lý, nhưng Phong Liệt lại không dễ bị bắt, lập tức biến sắc tức giận mắng. Thiên Long Bi là vật trong truyền thuyết, chưa ai nhìn thấy, có hay không cũng không rõ, ngược lại đi đâu để tìm? Khoan đã, Phong huynh đừng vội, tiểu đệ còn chưa nói hết lời. Trang Huyền Cơ cũng không bực tức, cười mỉm nói. Phong Hương có điểm không biết, ý nghĩa tồn tại của chiêm thiên các chúng ta chính là sát sắc quy luật luân chuyển số mệnh của muôn dân trăm họ, không có chuyện gì chiêm thiên các chúng ta không biết. Tốt rồi, nói đến điểm chính đi. Phong Liệt nhích miệng, sắc mặt có chút khinh thường. Khụ khụ. Trang Huyền Cơ ho khan hai tiếng chỉnh đốn lại sắc mặt, nhìn xung quanh thần bí nói. Phong Hương, khối thần bi kia chắc chắn tồn tại trên thế gian, hơn nữa, trước bối thần thiên địa gặp đại kiếp nạn đều xuất hiện. Kỷ nguyên thiên địa dùng kiếp làm đơn vị, một kiếp bao gồm trăm vạn năm. Theo chiêm tinh các chúng ta suy tính, thế giới hiện tại của chúng ta đã cách đại kiếp nạn thiên địa không xa. Ủa? Có chuyện này? Trong lòng Phong Liệt khẽ chấn động. Đương nhiên huyên chưa nghe nói ma tộc thượng cổ bị diệt vong đã hiện thế sao? Hơn nữa, ma tộc chính là tử địch thiên cổ với thần tộc. Ma tộc đã xuất hiện, thần tộc trở về e là chuyện không xa. Còn có linh tộc, minh tộc, e là vô số chủng tộc sẽ lần lượt xuất hiện. Đây cũng là điện báo đại kiếp nạn thiên địa. Chỉ tới thời khắc cuối cùng mới xuất hiện cuộc diện bách tộc phân tranh. Trang Huyền Cơ nói, chuyện này liên quan gì tới Thiên Long Bi? Phong Liệt chau mày nói, đương nhiên có liên quan, các chủng tộc tranh chấp chính là Thiên Long Bi. Theo truyền thuyết chỉ cần chủng tộc nào nắm giữ Thiên Long Bi sẽ trở thành chúa tể thế gian. Trang Huyền Cơ uống một ngụm rượu, hà hơi tiếp tục nhẹ giọng nói, Phong Huyên biết tại sao chiến trường Thiên Long vực cổ vì sao mở ra sớm hơn 6 năm không? Vì sao? Ánh mắt Phong Liệt khẽ động, hiếu kỳ nói. Thời gian dần trôi qua, trong lòng hắn càng lúc càng khẩn trương, hắn mơ hồ cảm giác được tất cả mọi chuyện đều liên quan tới chính mình. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 626 Đại Hán Uy Mãnh 1. Bởi vì theo tin đồn Thiên Long Bi tồn tại trong chiến trường Thiên Long vực cổ, hiện tại ma tộc đã xuất thế, e là không lâu sau chủng tộc đều lục đục xuất hiện. Nếu sau 6 năm sau mới mở chiến trường Thiên Long vực cổ, đến lúc đó e là bách tộc đều xuất hiện, quyền khống chế Thiên Long vực cổ sẽ không cần thuộc về bất cứ ai. Để tránh đêm dài lắm mộng, nhân tộc chúng ta mới quyết định mở Thiên Long vực cổ sớm, cần phải tìm kiếm nắm giữ thần bi trong tay, chỉ như vậy mới có thể đảm bảo nhân tộc chúng ta bình yên vượt qua kiếp nạn thiên địa. Trang Huyền Cơ rất cảm khái nói. Trong lòng Phong Liệt cả kinh, không ngờ vẫn có nhân quả bực này. Hắn nhìn Trang Huyền Cơ trong lúc vô tình phát hiện, giờ phút này tên gia hỏa háo sắc vô độ này ẩn chứa chút hương vị trần tục, giống như bản thân đã thay đổi. Đột nhiên, Phong Liệt nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt có chút nheo lại, chằm chằm nhìn Trang Huyền Cơ nói. Ngươi tại sao biết rõ như vậy? Tựa hồ chuyện cơ mật mực này không phải một đệ tử nho nhỏ có thể biết được. Rốt cuộc người là ai? Sao vậy? Ta là Trang Huyền Cơ a. Trang Huyền Cơ khẽ sừng sờ, vô cùng nghi hoặc, vô cùng khó hiểu đối với Phong Liệt, lập tức cười khổ nói. Phong Huyên thực không dám giấu, những chuyện này thật giả ta không có cách nào khẳng định, bởi vì những chuyện này chỉ là ta thấy trong mộng. Cái gì? Thấy trong mộng sao? Phong Liệt không khỏi trừng mắt há miệng, náo loạn cả buổi, tiểu tử này lại nói chính mình nằm mơ, hắn liền bị kích động phát sinh một cái tát chết người. Bất quá, ngược lại cảm thấy có chút không thích hợp, nằm mơ có thể mơ tới những thứ này sao? Khụ khụ, Phong Hương tiểu đệ từ nhỏ có một loại thiên phú kỳ lạ, đó chính là nằm mơ, ta mộng thấy vật gì đó chắc chắn sẽ trở thành thực. Đây chính là nguyên nhân lớn nhất sư tôn thu nhận ta làm đồ đệ, cho nên những lời ta nói rất có thể trở thành sự thực, có tin hay không tùy huyên. Trang Huyền Cơ ho khan hai tiếng, ánh mắt có chút lập lòe, ngượng ngùng nói, ủa, lại có chuyện này. Chắc chắn 100%, bình thường nếu ta nằm mơ thấy thiếu phụ nào báo tang, ngày hôm sau chỉ cần tới quyến rũ nhất định hợp tác, thử trăm lần chính xác cả trăm. Oạch! Phong Liệt không biết nói gì hơn đối với gia hỏa bị ổi hèn mọn này. Hắn không hề tiếp tục truy hỏi vấn đề Trang Huyền Cơ nằm mơ, bởi vì giờ phút này tâm tư hắn đang suy nghĩ chuyện Thiên Long Bi. Về phần Thiên Long Bi trong truyền thuyết thiên cổ được lưu truyền khắp đại lục, nhưng giả khó phân biệt. Bất quá, Phong Liệt đột nhiên nhớ tới một kiện đồ vật, đó chính là tại kiếp trước Sở Huyền từ chiến trường Thiên Long vực cổ lấy được một quả bạch ngọc Thiên Long giới. Sở Huyền coi miếng bạch học Thiên Long giới kia như vật chí bảo, không rời khỏi thân, hơn nữa quay trở về giáo vài ngày liền lật bài ngửa với Phong Liệt, đoạt xá huyết mạch Long Hoàng của Phong Liệt, chính mình ngồi trên ghế Long giáo chủ. Trên thế giới này, vật điêu khắc hình Thiên Long giống như bị nguyền rủa, căn bản không lưu lại cho hậu thế, bởi vậy có thể thấy được, miếng bạch ngọc Thiên Long giới chắc chắn không phải phàm vật. Liên hệ với truyền thuyết thiên cổ và lời Trang Huyền Cơ nói, Phong Liệt không khỏi nghĩ tới chiếc nhẫn Thiên Long kia chẳng phải tấm Thiên Long bi luyện hóa thành hay sao. Thấy Phong Liệt lầm vào trầm tư, Trang Huyền Cơ cũng không hề quấy rầy, chỉ vươn bổ ngó ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đào hoa không ngừng quét tới quét lui thân thể một số thiếu nữ đi trên đường, giống như đang tìm kiếm con mồi, trong miệng thỉnh thoảng phát sinh tiếng tặc. Mơ hồ truyền ra âm thanh nhận xét thiếu phụ này ngực lớn, thiếu phụ kia mông tròn. Nếu Thiên Long Bi thực sự tồn tại trong chiến trường Thiên Long vực cổ, vậy chính là cái nhẫn rồi. Trong lòng Phong Liệt khẽ trầm ngâm. Đồng thời hắn không khỏi nghĩ tới kiếp trước Thiên Long giới bị Sở Huyền đoạt được, vậy chủ nhân thế giới kiếp sau là nhân tộc hay long tộc? Mà chính mình trùng sinh lại để người khác làm chủ hay sao? Còn nghĩa lý gì? Chỉ có 2 năm thọ nguyên, không phải Thiên Long Bi không thể cứu, chẳng lẽ chính mình nhất định phải đạt được Thiên Long Bi? Phong Liệt trao mau, liên hệ những vật này lại với nhau, tựa hồ trước mắt trở nên sáng suốt một chút, nhưng trong lòng vẫn trầm trọng vài phần. Giờ khắc này, hắn mơ hồ cảm giác được, vận mệnh của chính mình tựa hồ bị một bàn tay vô hình điều khiển. Loại cảm giác này khiến hắn bất lực. Là ai? Là ai làm chủ tất cả? Ánh mắt Phong Liệt nặng nề, lạnh lùng nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, song quyền siết chặt. Từ xưa tới nay hắn đều không muốn trở thành quân cờ của bất cứ kẻ nào, không thích cảm giác bị người khác điều khiển, cho nên hắn dốc sức liều mạng giết người đoạt bảo vật cường hóa bản thân. Hiện tại, hắn dĩ nhiên đã sở hữu 2 mảnh phân thân Cửu U Vương và Tịch Diệt vô cùng cường đại, bản thân cũng đã đạt tới thần thông cảnh đỉnh phong, vốn chính mình đã thoát khỏi sự khống chế của kẻ khác, nhưng chuyện chính mình muốn làm chính mình tựa hồ chưa thể với tới. Sau một lát, Phong Liệt thoáng khôi phục tâm tư kích động, thu liếm quang mang trong mắt, nới lỏng song quyền siết chặt, nhãn thần dần dần trở nên vô cùng kiên định. Trước mắt tất thảy đều phát triển theo chiều hướng có lợi đối với chính mình tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm, chuyện sau này rất khó nói trước. Chuyện hắn cần làm chính là dốc sức để có thể đề thăng thực lực của chính mình, để chính mình trở nên cường đại. Trước khi tình thế biến đổi theo chiều hướng bất lợi đối với chính mình, mau chóng trở thành cường giả cường đại nhất thế gian, thoát khỏi sự khống chế của tất cả mọi người. Đây là điều duy nhất chính mình có thể làm được, không còn lựa chọn nào khác. Trong khi chính mình đang suy nghĩ, đột nhiên 7 tên võ giả cưỡi long mã cao lớn từ phía tây thành chạy tới. Sau khi tiến nhập trong thành không hề giảm tốc độ, trên đường phố phi nhanh như tên bắn, hành động vô cùng hung hăng càn quấy khiến người qua lại trên phố hỗn loạn một phen. Tránh ra, không muốn chết cút ra xa một chút. 2 gã võ giả đi đầu mở đường, vừa phóng ngựa, vừa lớn tiếng quát tháo xua đụng người đi phía trước. 7 gã võ giả này ngoài trừ gã thiếu niên chính giữa sắc mặt lạnh lùng mặt bạch y, 6 gã còn lại đều mặc giáo phục Dược Long giáo màu tím,

chi nhánh Phong gia chúng ta và Phong gia tại Nguyệt Quang Thành tóm lại đều là người một nhà, nếu đánh giết tàn nhẫn, chắc chắn sẽ bị người ngoài chê cười. Ta muốn nói chính là, không bằng chúng ta phái người tới Nguyệt Quang Thành thỉnh tội, chẳng qua chỉ là vấn đề thể diện, chắc hẳn bọn họ sẽ không chém tận giết tuyệt. Không được. Sắc mặt Phong Hoài Nam lạnh lùng, lúc này từ chối nói. Tổ tiên chúng ta và Nguyệt Quang Thành thù hận sâu đậm, đặc biệt, rất có thể lão tổ Nguyệt Quang Thành vẫn còn sống, cho dù chúng ta hạ mình cầu toàn thành công, chúng ta cũng sẽ trở thành nô bộc hạ đẳng của người khác, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Phong Chính Đức bị Phong Hoài Nam quát lớn một trận, sắc mặt liền có chút khó coi, bất quá thực sự không dám tranh luận, nhưng trong lòng không khỏi có chút oán niệm. Sau khi thương lượng một hồi, cuối cùng Phong Hoài Nam gõ nhịp, tất cả nghe theo Phong Liệt an bài, lúc này mọi người mới tản đi, vội vàng bố trí phòng ngự. Nhìn vạn gia tộc trên đại lục Long Huyết, mỗi ngày đều có vô số gia tộc bị diệt vong, cũng có vô số gia tộc ra đời và phát triển, Phong gia muốn thanh lý một chi nhanh nho nhỏ cũng không phải chuyện tình gì quá đáng. Nhưng nằm ngoài dự kiến của rất nhiều người chính là trong khoảng thời gian 2 tháng ngắn ngủi, tin tức Phong gia muốn thanh lý môn hộ đã lan truyền khắp toàn bộ Thiên Long Thần Triều. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ đối tượng muốn thanh lý bao gồm cả đệ nhất thiên tài Ma Long Giáo, cao thủ đệ nhất thanh niên trẻ tuổi trên đại lục, nổi danh khắp tứ phương thành thành chủ Phong Liệt. Chuyện này rất đáng xem. Điều khiến người khác khiếp sợ chính là, ngay khi tin tức này vừa truyền ra ngoài, rất nhanh có không ít thế lực lớn chủ động phát động viện trợ, trợ giúp Nguyệt Quang Thành thanh lý môn hộ, quả thực khiến thế nhân kinh hãi. Những thế lực này bao gồm Ma Long Giáo Triệu Gia, Ngân Nguyệt Sơn Trang Thủy Gia, Lôi Ngọc Thành, Phong Lâm Thành Lâm Gia. Mà ngay cả Trấn Phủ Long Quận Tông đều tuyên bố nói, cần phải nghiêm trị đệ tử đại nghịch bất đạo. Nói trắng ra là muốn thu thập Phong Liệt, kẻ mù cũng có thể nhận ra. Cùng lúc đó, cũng không ít tiểu môn tiểu phái lên tiếng ủng hộ Nguyệt Quang Thành, vì thời gian trước đã từng tuyên bố đòi lại công đạo cho các đệ tử chết tại Tứ Phương Thành. Trong lúc nhất thời, Phong Liệt lại bị đẩy lên đầu ngọn sóng thêm lần nữa, trở thành chủ đề bàn tán trên bàn trà của những người trong thiên hạ. Bất quá, lúc này uy danh hiển hách tăng lên mấy lần, chỉ bị bêu danh đại địch bất đạo. Tin mới nhất, Nam Uyển Thành Tưởng gia chủ cũng tuyên bố phải trợ giúp Nguyệt Quang Thành thanh lý môn hộ. Tưởng gia tính là cái đích gì? Trước kia tại đấu giá hội phiêu miếu các, đối mặt với Phong đại nhân ngay cả cái sấm cũng không dám phóng. Các ngươi đoán xem Phong Liệt lần này có thể sống hay không? Nói nhảm. Ngay cả Ma Long Giáo đều rũ bỏ Phong Liệt rồi, ai còn có thể bảo vệ hắn? Không nói đến Phong gia Nguyệt Quang Thành, cho dù Ngân Nguyệt Sơn Trang, Lôi Ngọc Thành, Lâm gia, những thế lực này thế lực nào cũng sở hữu cao thủ nhiều như mây. Cho dù Phong Liệt có một châm cây mạng cũng chết chắc rồi. Chuyện này khó có thể nói trước. Phong đại nhân có thể chạy thoát khỏi tay cường giả Long Biến Cảnh, và lại Thiên Độc lão quái đến giờ vẫn chưa rõ tung tích, lúc này đây nói không chừng Phong đại nhân có thể tạo lên kỳ tích. Phố lớn ngõ nhỏ, tửu quán quán trà, khắp nơi trong tứ phương thành đều bàn luận về Phong Liệt, bất quá, ngoại trừ một số thiếu nữ thanh niên sùng bái Phong Liệt, phần lớn mọi người đều không hề xem trọng Phong Liệt. Bên ngoài thảo luận khí thế ngất trời, còn giờ khắc này dưới cây đại thụ trong hậu hoa viên phủ thành chủ, Phong Liệt uể oải nằm trên chiếc ghế thái sư thẫn thờ, cầm trang giấy trắng như tuyết trong tay. Trang giấy này là hắn phát hiện trên chiếc giường lớn trong phòng, bởi vì từ khi Diệp Thiên Tử rời đi, hắn chưa bao giờ ngủ trên chiếc giường này, tới tận ngày hôm nay mới vô tình phát hiện trang giấy này. Trên trang giấy chỉ có một dòng chữ nhỏ đẹp mắt: Tiểu Điệp đã ở Long Võ Viện, Thiên Tử viết. Sau khi trải qua một đêm, Phong Liệt đã khôi phục tâm tình kích động trong lòng, nhưng giờ phút này trong lòng hắn lại trở nên mâu thuẫn. Hắn muốn đi tới Long Võ Viện một chuyến, nhưng cũng có chút do dự. Hiện tại hắn trong mắt người bên ngoài đã xem như bước chân vào khốn cảnh hẳn là phải chết. Người khác thường thường phủi sạch quan hệ với hắn. Mặc dù bản thân hắn không chút sợ hãi, nhưng nếu như bây giờ đi tìm tiểu điệp, rất có thể sẽ liên lụy đến tiểu nha đầu xinh đẹp kia. Chuyện này không phải điều trong lòng hắn mong muốn. Mà thôi, ngay sau hãy nói. Ngay khi Phong Liệt bừng tỉnh, Trang Huyền Cơ từ bên ngoài đi đến, còn mang theo một thiếu nữ mỹ lệ, tư thái uyển chuyển phía sau. Thiên Thiên tiểu thư hãy coi chừng, địa thế hậu hoa viên vòng vo khó đi. Thiên Thiên tiểu thư thân thể mềm yếu, hãy vịn vai tiểu sinh. Đa tạ ý tốt của Trang công tử, Thiên Thiên cũng là người tập võ, không phải không đi được đường núi. Trang Huyền Cơ vừa giữ vững phong thái quân tử, vừa cực kỳ ăn cần dìu dắt thiếu nữ kia, trên mặt nhích lên tươi cười hèn mọn. Khúc khích. Thiếu nữ kia thấy dáng vẻ Phong Liệt ung dung thản nhiên như không, liền che miệng cười cười, thanh âm nhu mị nói: Phong đại nhân thực sự rất phấn khởi a, xem ra Phong đại nhân đã dự tính trước. Ủa, Thiên Thiên cô nương đã tới, mời ngồi. Phong Liệt phục hồi tinh thần, mỉm cười đứng dậy chào đón. Thiếu nữ này là Thiên Thiên đại quản tổng quản chi nhánh Phiêu Miếu Các tại Tứ Phương Thành. Trong khoảng thời gian này, Phong Liệt đã tới Phiêu Miếu Các vài chuyến, vì vậy hai người coi như quen biết,